Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 185, cái gọi là khuynh quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Kiêu thật sâu nhìn Ngu Lễ Dương liếc mắt. Cái này đối lập hắn đến nói còn quá trẻ diễn đạo cường già. Có thể tính là tại hắn nhìn chăm chú trưởng thành. Một thân lúc còn trẻ là cái có tiếng công tử phóng đãng, cho đến sau thành tựu chân nhân, cũng lấy Đào Hoa Tiên tự xưng phóng đãng chân nhân, là thật phóng đãng. Hắn phong lưu tùy ý, tại toàn bộ Nam vực đều được hưởng tên là đại hạ. Một lần tao ngộ diệt quốc tai ách về sau, hắn mới giống như là đổi một người, biến đứng đắn thận trọng, ôn hòa giữ lễ, sau đó mới tại thần võ 17 năm, đứng trên siêu phàm đỉnh cao nhất, Kiếm Phong Sơn. Nếu như nói nhất định muốn có một người đi thủ, hắn Tự Kiêu tự mình đi mới là ổn thỏa nhất, có khả năng nhất thực hiện chiến lược tư tưởng. Nhưng hắn chính là lần này khuynh quốc đại chiến chủ soái, không thể khinh động, lại càng không nên đơn giản đặt tiên phong. Lấy hạ quốc thế cục hôm nay, lại tuyệt không thể cứ như vậy lấp rơi một vị đương thời chân nhân. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Ngu Lễ Dương thích hợp nhất. Nhưng cho dù hắn đường đường võ vương, cũng không thể chủ động nâng yêu cầu này. Hắn không thể chủ động để một vị cùng hắn bình khởi bình tọa chân quân đi mạo hiểm. Cho nên Ngu Lễ Dương nếu như không có động niệm, hắn là chuẩn bị nhiều lớp một vị hầu gia, cùng Cận Lăng cùng nhau đi phủ phụng tiết. Trận chiến này chúng ta cũng không phải là muốn chiến thắng Tề quốc. Cứ việc tiên thệ trước khi xuất quân thời điểm, đều nói muốn đánh vào Đông vực, đánh vỡ Lâm Truy như thế nào, nhưng người ta đều biết. Đây là không thể nào. Có thể đánh lui quân Tề chính là chúng ta cao nhất mục tiêu, Tự Kiêu nói. Nhưng kỳ thật chúng ta cũng không cần đánh lui quân Tề. Chúng ta cần tranh thủ chỉ là thời gian. Cảnh mục chiến tranh toàn diện đã tiếp tục trọn vẹn 21 ngày. Cảnh quốc chính là thiên hạ hùng thế không thể cản, nói không chừng lúc nào liền có thể định ra thắng bại. Chúng ta chỉ cần đem quân Tề ngăn chặn, đợi đến cảnh quốc thắng được Bắc vực chiến tranh, tự nhiên là không thắng mà thắng. Ngu Lễ Dương chắp tay nhìn về phía phương xa. Hắn không quá ưa thích loại này. Chỉ cần ngăn chặn, chỉ cần tranh thủ thời gian. Cảm giác suy yếu, lấy người ở trên, đến ở trong đó. Hiện tại hạ quốc, liền lấy tâm khí ở trên đó đều không có. Nhưng trong lòng của hắn cũng phi thường thanh tỉnh hiểu. Cái gì là sự thật? Hắn hỏi, võ vương phải chăng còn nhớ kỹ? Năm đó tiên đế chiến tử về sau, chúng ta thủ bao lâu? 33 ngày, dù cho đã là 32 năm trước sự tình. Tự Kiêu nói đến, vẫn có cảm giác như tại hôm qua. Loại kia khẳng khái oanh liệt cảm thụ, là không thể bị thời gian vùi lấp. Tại chủ lực bị kích phá, tiên đế đều chiến tử tình huống, chúng ta còn thủ 33 ngày. 33 ngày thời gian. Một tấc bùn, một tấc máu. Chúng ta cả nước tử chiến, ngăn chặn Tề mũi nhọn, dựng lên nghi thiên quan, để cái kia Tề thiên tử không thể không trở về. Lần này Tề thiên tử chưa đến, Khương Mộng Hùng không tại, đến chính là Tào Giai. Chúng ta không lấy giành thắng lợi vì theo đuổi, ổn thủ nửa năm không thành vấn đề. Thời gian nửa năm làm sao cũng đủ cảnh mục phân ra thắng bại. Ta nghĩ cũng là như thế. Ngu Lễ Dương nói, ngữ khí có chút bình thản. Tự Kiêu nghĩ nghĩ, quyết định cho Ngu Lễ Dương ăn một viên thuốc an thần. Thế là nói, trước sớm ở thế giới bên ngoài, ta để một cái tiểu thế giới cùng Nam Đấu Điện Trường Sinh Quân kết xuống giao tình. Lần này ta mời được hắn xuất thủ, Nam Đấu Điện biết ủng hộ chúng ta kháng Tề. Ngu Lễ Dương không khỏi động dung. Nam Đấu Điện Trường Sinh Quân kia là tồn tại đứng tại trên siêu phàm đỉnh phong, đã từng xưng là Nam Cực Trường Sinh Đế Quân, trưởng cổ xưa tông môn, là tiên đế của nhân gian, có thể thấy được lừng lẫy. Đến sau bị Sở Thiên Tử cưỡng ép gọt đi niên hiệu, mới chỉ xưng Trường Sinh Quân. Tự Kiêu vậy mà vô thanh vô tức mời được một vị chân quân chi viện. Đây là một viên cờ quá hữu dụng, dùng tại thời khắc mấu chốt, đủ để thay đổi chiến cuộc. Nhưng Ngu Lễ Dương đồng thời lại nghĩ tới. Khó trách Võ Vương đối với Cận Lăng Dùng Sở không xem trọng. Trường Sinh Quân làm sao cũng không khả năng cùng người Sở cùng quân. Hắn đã mời được Trường Sinh Quân. Tất nhiên là ngay từ đầu liền đối với Sở Quốc không ôm cái gì trông cậy vào. Nam Đấu Điện sẽ dốc toàn lực xuất thủ sao? Ngu Lễ Dương hỏi. Phải biết Nam Đấu Điện xem như thiên hạ đại tông. Trong điện còn có 7 đại chân nhân. Đều là nhất thời cường giả. Đối với bây giờ Hạ Quốc đến nói. Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chiến lược. Tự Kiêu nói. Chỉ ít Trường Sinh Quân sẽ ra tay một lần. Ngu Lễ Dương đương nhiên nghe được rõ ràng. Tự Kiêu cùng Trường Sinh Quân cái gọi là giao tình. Rất chờ thương thảo. Cần phải chỉ là đạt thành cái nào đó hiệp nghị. Biết đổi lấy Trường Sinh Quân xuất thủ một lần. Có lẽ còn có Nam Đấu Điện một hai vị chân nhân. Muốn Nam Đấu Điện dốc sức chi viện. Là không thể nào. Cổ xưa tông môn. Truyền thừa tự có nó chuẩn mực. Cho nên trả ra đại giới đâu. Vấn đề này vang ở trong lòng. Thế nhưng đồng thời không hỏi đi ra. Ngu Lễ Dương cuối cùng chỉ nói là nói. Có Võ Vương tại. Trời sập không xuống. Cô lần này đi không phải lo rồi. Tự Kiêu thành khẩn nói. Kiếm Phong Sơn có thể thủ thì thủ. Có thể trì trệ quân tề nửa tháng là tốt nhất. Nếu không thể làm đến. Còn mời dân vương lấy quốc gia làm trọng. Không muốn yêu quý thanh danh. Chính mình rút lui là được. Ta Đại Hạ 21 phủ. Không có phủ Phụng Tiết. Còn có phủ Tường Hữu. Từng khúc non sông đều có thể chiến. Nhưng nếu không có dân vương. Núi sông vạn dặm cũng lại không người có thể chiến. Dân vương chớ khiến cho ta một bàn tay vỗ không vang a, Võ Vương yên tâm. Cô biết được nặng nhẹ. Ngu Lễ Dương cuối cùng nhìn thoáng qua bận tíu tít nhóm trận sư. Mắt nhìn cái này thành đồng ương ngay tại bên trong tạo dựng Cửu Long Ly Hỏa trận. Một bước liền xa, Hạ Quốc đương nhiên cũng có hộ quốc đại trận. Năm đó một lần bị trừ bỏ. Quân tề lui bước về sau. Hạ Thái Hậu trực tiếp móc sạch quốc khố. Lần nữa trùng kiến hộ quốc đại trận. Cho tới khi nay Hạ Thiên Tử thời điểm đó đăng cơ đại điền. Đều làm được dị thường khó coi. Thậm chí Thiên Tử miện phục đều chỉ có một bộ. Hạ Thái Hậu chính mình. Càng là tại một đoạn thời gian rất dài. Cũng còn mặc năm đó Hoàng Hậu dùng. Hạ Thái Hậu năm đó khư khư cố chấp trùng kiến hộ quốc đại trận. Là Hạ Quốc có thể nhanh như vậy đi ra chiến loạn. Tại lật đổ đất nước họa sau cấp tốc an định lại trọng yếu nguyên nhân. Lực lượng đương nhiên phi phàm. Bất kỳ một quốc gia nào. Hộ quốc đại trận đều là căn bản tính tồn tại. Nhưng xem như Hạ Quốc quốc phòng bên trên lớn nhất một tấm bài. Hộ quốc đại trận nhất định không thể sớm như vậy dùng đến. Khác không nói đến. Hộ quốc đại trận mở ra chỗ hao phí tài nguyên thực tế khủng bố. Mỗi mở ra một ngày. Đều có lượng lớn đạo nguyên thạch tiêu hao. Không thể nào xem như thường quy thủ đoạn. Cho nên cần phải có cùng loại với Kiếm Phong Sơn phòng tuyến như vậy đến bổ sung quốc phòng. Lấy ngự sự xâm lược. Nay Kiếm Phong Sơn đã không thể ỷ lại. Thành đồng ương phòng tuyến chính là Hạ Quân lần này cấu trúc đạo thứ hai phòng tuyến. Cũng là ngăn cản quân tề chân chính phòng tuyến. Lấy trọng binh đóng quân. Lấy Cửu Long Ly Hỏa trận vững chắc. Cái kia một viên ngói một viên gạch, một người lại tiếp một người. Giống như toàn bộ Hạ Quốc nhân lực quốc thế giọt nước hội tụ. Thành tựu mãnh liệt chiều cường. Tại trong thời gian cực ngắn, muốn vạch ra lạch trời. Phủ Phụng Tiết tại Hạ Quốc Đông Bắc phương hướng. Kiếm Phong Sơn là Hạ Quốc cảnh nội đỉnh có tên một tòa núi cao, Đại Hạ Phương Chí, bên trong cái gọi là Đông Bắc Môn Hộ, lấy mũi kiếm dựng thẳng. Đúng là như thế. Năm đó Dương quốc sừng sững phương đông thời đại. Dương đế uy nghiêm. Cũng chưa từng vượt qua Kiếm Phong Sơn đi. Là nó thanh danh lộ ra đỉnh điểm. Thẳng đến năm ngoái. Vì quân tề bôn tập chỗ phá. Tề quốc tuổi trẻ tướng lĩnh Vương Di Ngô Thân là tiên phong. Thực lực quân đội nhanh tuyệt. Một đường chư quốc tránh đường. Giấu tung tích đi nhanh. Trong đêm đột nhập hạ cảnh. Bất kể sinh tử. Tấn công Kiếm Phong Sơn. Kết quân trận chém giết lúc đó Kiếm Phong Sơn thủ tướng Hoa Phương Vũ. Để đại trận hộ Sơn cũng không kịp mở ra. khắp núi quân giới đều để người Tề trở đi. Cái này vốn nên là để Vương Di Ngô vang danh thiên hạ cố sự. Nhưng bởi vì đến sau có Khương Mộng Hùng đứng trên Kiếm Phong Sơn. Quyền hỏi Hạ Hoàng sự tình. Trước đây cái gì, cũng đều so sánh lẫn nhau ảm đạm. Đồng thời không có bao nhiêu người để ý, dù sao tại. Khương Mộng Hùng, cái tên này trước mặt. Cái gì nội phủ giết thần thông ngoại lâu. Cái gì thiên hạ thứ mấy nội phủ. Cũng đơn giản là như trò trẻ con. Khương Mộng Hùng lại một lần nữa xưng tên thiên hạ. Rõ ràng lộ ra bá khí. Cũng đơn giản là hắn qua lại vô số rực rỡ chiến tích bên trong như nhau. Mà Ngu Lễ Dương trở thành cái kia một quyền đánh xuống trăm dặm vực sâu bối cảnh. Trực tiếp dẫn đến Hạ quốc yếu thế chịu thua. Khó tránh khỏi làm người trong thiên hạ xem nhẹ. Vì thế Ngu Lễ Dương lần nữa leo lên Kiếm Phong Sơn. Tâm tình là phức tạp. Hắn thích hợp nhất đến thủ Kiếm Phong Sơn. Người khác đều biết sự tình. Hắn đương nhiên cũng biết. Sở dĩ còn muốn An Quốc Hầu chủ động xin chết. Còn muốn tự kiêu đến ám chỉ một cái. Có chút ít loại này phức tạp tâm tình quấy phá. Hắn thực tế không tốt lắm đối mặt nơi này. Kiếm Phong Sơn giống như là một thanh kiếm dài từ mặt đất đâm về bầu trời. Lấy núi làm chuôi. Lấy đá làm mũi nhọn. Cực hiểm. Cực bén. Dựng thẳng khi tiến vào phủ Phụng Tiết nội địa phải qua trên đường. Có xu thế xé trời xuyên mây. Núi này như gãy. Hạ quốc Đông Bắc môn hộ mở rộng rồi. Kiếm Phong Sơn phòng ngự xây dựng mấy chục năm. Sụp đổ lại chỉ ở trong vòng một đêm. Họ Hoa quả thật là một cái rác rưởi. Chỉ có hiển quý gia thế. Không là thần thông ngoại lâu. Không học một thân binh pháp. Tất cả đều là trên giấy công phu. Nhưng không thể không nhìn thẳng vào chính là. Tại một trận chiến kia bên trong. Hạ đình trên dưới rõ ràng sai lầm tại cảnh giác. Lúc đó không người nghĩ đến Tề quốc lại đột nhiên xuất binh. Bởi vì lúc kia Nghi Thiên Quan vẫn còn. Cảnh quốc uy hiếp vẫn còn ở đó. Hạ quốc rất nhiều người còn tại làm lấy gối cao không lo mộng đẹp. Cho là mình không cần trả bất cứ giá nào. Mong đợi tại một cái bình đẳng quốc liền có thể khuấy động Tề quốc nội loạn. Làm cho bá chủ tiêu vong. Ai cũng không ngờ đến. Khương Thuật tại lúc ấy cứ như vậy cường thế. Ngu Lễ Dương càng là nhìn thấy. Quân Tề lúc ấy có thể làm đến cấp tốc cân đối ven đường chư quốc. Để tiên phong quân trưởng chạy nhanh thẳng vào. Ven đường phong tỏa tin tức. Dùng tình báo truyền lại tốc độ đều đuổi không kịp hành quân tốc độ. Đã là hiện ra sự mạnh mẽ của quân Tề. Cũng đầy đủ nói rõ từ Tề tới Hạ. Những cái kia nước nhỏ kẹp ở hai nước khoảng cách bên trong. Sớm đã có kiên định chính trị khuynh hướng. Tề Hạ tầm đó chênh lệch. Có lẽ tại thần võ phục hưng sau. Rất nhiều người nước Hạ nhìn không rõ lắm. Nhưng xung quanh nước nhỏ thái độ. Cũng là đầy đủ minh xác. Nhìn xem trên núi kia đá lởm chởm quái thạch. Nhìn xem chỉ ít ở ngoài mặt đã chữa trị tốt kéo dài công sự. Ngu Lễ Dương khó tránh khỏi sẽ nghĩ lên. Ngày đó mưa máu. Nhớ tới như thế một đôi che đậy thiên hạ nắm đấm. Nhớ tới Thái Hoa chân nhân ánh mắt tuyệt vọng. Khi đó bọn hắn một chân quân năm chân nhân. Cùng lên Kiếm Phong Sơn. Kết thành thất tuyệt thất sát trận. Vây công Khương Mộng Hùng. Cái gọi là tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân. Tuyệt ý tuyệt thế tuyệt tâm. Tuyệt đạo đồ căn bản. Là này thất tuyệt. Chính là Thái Hoa chân nhân thành đạo sát trận. Hắn trưởng cửa đạo đồ căn bản. Thái Hoa trưởng cửa tuyệt thiên cửa tuyệt địa. Thất tuyệt cánh cửa cùng mở. Sát lực hầu như là hủy thiên diệt địa. Che toàn bộ Kiếm Phong Sơn phòng tuyến. Có thể tất cả. Đều nát tại cái kia một đôi tên là. Phúc quân sát tướng. Chỉ hổ phía dưới. Hắn có sát trận gia trì đều gánh không được. Thái Hoa chân nhân bị một quyền liền đánh chết. Lần này quốc chiến. Có lẽ lớn nhất tin tức tốt chính là Khương Mộng Hùng cũng không xuất chiến. Nhưng mà Tào Giai đã có thể thắng cạnh tranh. Trở thành lần này Tề quốc đại quân chủ soái. Hắn chỗ nắm binh phong. Lại chính xác không bằng Khương Mộng Hùng đáng sợ sao. Chỉ mong thật là bởi vì Khương Mộng Hùng công huân quá. Vì Tề thiên tử kiêng kỵ. Mới không thể trưởng quân. Ngu Lễ Dương một bước đạp đến Kiếm Phong Sơn. Lập tức tiếp trưởng quyền hành. Thuần thục bố trí phòng ngự. Thế nhưng là khi hắn tại đỉnh núi ngồi xuống, chậm đợi quân tề thời điểm, hắn lại vứt bỏ chính mình không có chút ý nghĩa nào. Chỉ mong, làm sao có thể chứ? Hắn nghĩ, vị kia Đông Quốc thiên tử, là loại người nào? Trấn Quốc đại nguyên soái hoặc là công huân quá, vì tề thiên tử kiêng kỵ, cho nên mới không thể nắm giữ phạt hạ đại quân. Không phải vậy lão nhân già ông ta như thế nào bại bởi Tào Giai? Giết được thỏ, mổ chó săn, tề quốc đã là bá chủ, quân thần đã là vô dụng, đồ hao tổn quốc thế, khó nói hết nó phần, có công cao che chủ hiềm nghi, tề quốc không công. Khương Mộng Hùng chấp trưởng chiến sự đường, thân trèo lên diễn đạo đỉnh cao nhất, trước thêm Trấn Quốc đại nguyên soái, xưng là đại tề quân thần, đã là phong không thể phong, ân không lại thường. Cái gì có thể lại cho lấy phạt hạ công lao? Thiên tử sẽ lấy cái gì phần thưởng? Chẳng lẽ Long Đình, chiến tranh xưa nay không là cô lập tồn tại? Bên trên tranh tại thế, bên ngoài tranh tại liên kết, quyết tại đao búa, va chạm triều đình, thí dụ như dân nghị, thí dụ như quốc dư, đều là vũ khí. Lời đồn đại tại Lâm Truy cấp tốc truyền ra, lại một cái so một cái càng hung hiểm. Dường như một đốm lửa rơi chảo dầu, lập tức nổ tung, đương nhiên, cũng truyền đến thiên tử trong tai. Xem như trước triều nghị nơi nghỉ ngơi, cũng thường kiêm ngự thư phòng tác dụng. Đông Hoa cắt tất cả bố trí, 56 năm qua không có biến đổi, duy chỉ có năm ngoái, nhiều một tấm đá bình phong, trên đó vẽ lấy chúng sinh đồ. Lúc này, tề thiên tử chắp tay đứng ở màn đá phía trước, lẳng lặng mà nhìn xem, cũng lẳng lặng nghe. Nội quan đứng đầu hàn lệnh không có một chữ tăng giảm hồi báo xong, liền đứng lặng ở nơi đó, giữ im lặng, giống như là chìm vào ánh đèn bên trong. Tề thiên tử bỗng nhiên cười một tiếng, so Tào Giai hành quân tốc độ nhanh đến quá nhiều. Lời đồn đại tốc độ, tự nhiên so 1 triệu đại quân hành quân phải nhanh. Hôm nay cũng không có bất kỳ một cái Đông Hoa học sĩ ở bên, cho nên hắn nói chuyện cũng càng tùy ý một chút, bằng không lời này truyền đi, rất dễ dàng để người cảm thấy thiên tử đối với Tào Giai tốc độ có bất mãn. Lan truyền ra ngoài, chính là cho tiền tuyến áp lực thật lớn. Hàn lệnh không nói một lời, không có bất kỳ cái gì ý kiến muốn biểu đạt. Trẫm không quan tâm những âm thanh này là thế nào truyền đến trẫm nơi này đến. Tề thiên tử chậm rãi nói, chỉ hỏi ngươi, người xử lý sao? Lời đồn đại loại sự tình này, là 3 người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, lặp lại 10 lần 100 lần, giả dối cũng thành thật, nghe 100 lần 1000 lần, khó tránh khỏi trong lòng lẩm bẩm. Hàn lệnh khom người nói, thầm không ra cái gì vật hữu dụng đến, toàn bộ đút hung thú. Hắn lại nói, dùng cái này lời đồn đại làm bẩn tai của thiên tử, là thần thất trách. Cái này bắt đầu chỉnh đốn một phen. Thôi, tề thiên tử khoát tay áo, những người này giết không hết. Hôm nay chung, ngày mai gian, năm nay đáng tin, sang năm chưa hẳn đáng tin. Há có thể giết chết hết? Đợi đến hạ quốc không có, bọn hắn tự nhiên là an phận. Hàn lệnh thế là yên lặng lui vào trong bóng tối. Có người điếc, có người câm, có người xấu, có người ngu xuẩn, có người chân tình thực cảm, có người mượn cơ hội sinh sự, có người nhất thời hồ đồ, có người một thế thông minh. Tề thiên tử nhìn xem này tấm chúng sinh đồ, thật giống tại cái này chúng sinh bên trong, tìm tới chính mình chỗ thấy, lại hình như, cái gì cũng không có tìm tới. Dù sao cái thân ảnh kia, đã vĩnh viễn ở lại mùa thu, cuối cùng chỉ là buông tiếng thở dài. Thật sự là một bức tranh đẹp a. Chấm, tác giả cảm nghĩ gần nhất là cần phải viết nhiều một điểm. Thế nhưng phạt hạ chiến tranh thật quá khó viết. Ta giống như đứng tại phía trên chiến trường kia, nhìn xem 2 cái cường đại quốc gia va chạm, nhưng ta chỉ là một cái không thể siêu phàm người bình thường. Nhục nhãn phàm thai, rất nhiều thứ ta xem không hiểu, có một ít sự vật tại tưởng tượng của ta bên ngoài, làm sao cũng không thể thành hình. Ta nghĩ tô xuống tới trước mắt bức họa này, lại có chút khó mà hạ bút, không biết nên từ cái nào bộ phận bắt đầu phác họa. Ta giống như các ngươi, đi tại cái kia thế giới trong sương mù. Lại đi, cách chương.